Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 428. Bốn người tao ngộ tượng quan huyền ý gật đầu, vì sao? Bởi vì chúng ta tu vi thấp, đều là đến từ tiểu thế giới. Trong thành mặt khác hào điểm địa phương bị trung đẳng thế giới tu sĩ chiếm cứ. Thành trung tâm bị đại thế giới tu sĩ chiếm lĩnh, chúng ta tiểu thế giới tu sĩ chỉ có thể tới bên này. Nói lời này thời điểm, Quách Tử Nguyên trong mắt tràn đầy không cam lòng, cùng với phẫn hận. Thì ra là thế, Quách Tử Nguyên thấy hai người thần sắc nhàn nhạt, không có dư thừa biểu tình, đoán không ra hai người tâm tư. Suy nghĩ chăm chuyển, hắn hỏi, hai vị đạo hữu hiện tại hẳn là ở tại khách điếm đi. Đúng vậy, Quách Tử Nguyên lại hỏi, hai vị đạo hữu có nghĩ tới kế tiếp tính toán sao? Bọn họ vừa tới nơi này, liền nơi này là tình huống như thế nào cũng không biết, có thể có tính toán gì không? Gia hỏa này xem ra là tưởng kéo lộng bọn họ, chính là không biết người này tồn chính là cái gì tâm tư. Bất quá, hắn như vậy chủ động, khẳng định đánh mưu ma trước quỷ. Thượng quan huyền ý nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn đang ở uống trà, một bộ tùy ý chính mình làm chủ bộ dáng, đành phải nói. Ngạch, Quách đạo hữu, thật không dám giấu giếm. Chúng ta mới vừa tiến thiên tài thí luyện địa. Nơi này là tình huống như thế nào ta đều còn không biết, cho nên. Không có tính toán, Quách Tử Nguyên thầm nghĩ trong lòng, cho nên là không tính toán mới hảo, như vậy liền có thể vì bọn họ sử dụng. Chợt hắn nói, tin tưởng hai vị cũng biết nơi này yêu thú cấp bậc đều rất cao, một không cẩn thận đụng tới liền sẽ bỏ mạng. Chúng ta vừa tới ngày đầu tiên, liền đã chết 50-60 người. Thượng quan huyền ý đầy mặt kinh ngạc, nghi hoặc nói. Nơi này yêu thú cấp bậc đều rất cao sao? Chúng ta tiến vào thời điểm là trực tiếp bị truyền tống đến Thái Nguyên cổ thành phụ cận, căn bản không có nhìn thấy một con yêu thú. Mới là lạ, Quách Tử Nguyên, vốn dĩ Quách Tử Nguyên đã tưởng hảo kế tiếp nói. Kết quả thượng quan huyền ý như vậy vừa nói, làm đến hắn không biết như thế nào tiếp theo. Muốn hai người gia nhập bọn họ nói, nếu là nói thẳng ra tới. Khẳng định không có thuyết phục lực. Trừ phi làm cho bọn họ chính mình đi ngoài thành cảm thụ một chút bên ngoài yêu thú có bao nhiêu cường đại. Kia hai vị đạo hữu vận khí thật tốt. Quách Tử Nguyên nói lời này thời điểm, sắc mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Trong lòng lại là phẫn hận bất bình. Vì cái gì bọn họ vừa tiến đến liền đụng phải như vậy cường đại yêu thú. Này hai người thật đúng là hảo mệnh. Thượng quan huyền ý nhìn thấy Quách Tử Nguyên ghen ghét ánh mắt. Tức chết người không đền mạng nói. Còn hảo, kỳ thật ta khác không tốt, chính là vận khí có điểm hảo. Quách Từ Khải thấy nhà mình đại ca tức giận đến tay đều đang run rẩy, hắn trong mắt hiện lên một tia sát khí, cười nói. Tiêu đạo hữu cùng thượng quan đạo hữu hẳn là cũng nghe nói qua thú triều tập thành nói đi. Tới, rốt cuộc không nín được, nghe nói một chút, kia hai vị cũng nên biết giống chúng ta này đó tiểu thế giới tới tu sĩ. Giống nhau đều là làm trước hết xuất chiến kia một đám. Quách Từ Khải nhìn hai người nói thẳng không cố kỵ nói, cùng với làm dự tỉ bọn họ từ người khác nơi đó nghe nói việc này, không bằng chủ động báo cho bọn họ. Vốn dĩ cho rằng hai người sẽ phẫn nộ, kết quả Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người cũng chỉ là bình tĩnh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho chuẩn bị khuyên bảo hai người gia nhập bọn họ Quách Tử Nguyên có chút há hốc mồm. Hai anh em liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Xem ra đến làm này hai người chính mình tự mình đi thể hội một chút những cái đó yêu thú cường đại, bọn họ mới có thể sợ hãi. Chính cái gọi là người không biết không sợ, biết mà thật sâu sợ. Hai anh em còn không có nghĩ ra cái đối sách, liền nghe thượng quan huyền ý đương nhiên nói. Chúng ta thực lực thấp kém, trước xuất chiến là hẳn là. Nghe thấy thượng quan huyền ý những lời này. Hai anh em thiếu chút nữa không có đương trường hộp máu. Trên thế giới này còn có ngu như vậy người khác đều lấy hắn đương pháo hôi, hắn còn cảm thấy đây là đạo nghĩa không thể chối từ sự. Quách Tử Nguyên xấu hổ cười, thượng quan đạo hữu lòng dạ rộng rãi, là chúng ta hẹp hòi. Trong lòng lại là nghĩ đến, chờ các ngươi bị yêu thú xé ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa thời điểm, xem các ngươi còn có cảm thấy hay không đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Tuy rằng thượng quan huyền ý nói như vậy, nhưng hai anh em như cũ không có đánh mất kéo lộng hai người ý tưởng. Như vậy xuẩn người, vừa lúc có thể hảo hảo lợi dụng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy hai người trong mắt tính kế, trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang. Hắn ghét nhất cùng này đó động bất động liền nghĩ tính kế người khác người giao tiếp, phí chi nhớ, có thời gian này còn không bằng cùng chính mình tức phụ song tu. Thượng quan Huyền Ý cực cảm không thú vị, cùng Tiêu Lăng Hàn trao đổi một ánh mắt, lập tức đứng dậy, đối hai người nói. Hai vị đạo hữu, thời điểm không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Dù sao cũng không có gì thời điểm, không bằng lại ngồi ngồi. Không được, chúng ta vừa tới Thái Nguyên Cổ Thành, chờ một chút còn muốn đi địa phương khác đi dạo, có rảnh lại tụ, cáo từ. Tiễn đi hai người, Quách gia hai huynh đệ liền vào này tòa trong viện tốt nhất một phòng. Trong phòng trên giường đang nằm một người nam tu, hắn sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, không đợi Quách gia hai huynh đệ nói chuyện, hắn liền đối với hai người nói. Này hai người có thể mượn sức, đến lúc đó hảo hảo lợi dụng. Tiểu thế giới ra tới người tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, nhất định sẽ không giống bọn họ mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, không cần đại ý, là, chúng ta minh bạch. Đại sư huynh, người thương có khá hơn, không ngại, nơi này ba người đối thoại Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người cũng không biết, bất quá hai người vốn là không tính toán cùng Quách gia hai huynh đệ thâm giao. Hai người rời đi Vĩnh Ninh phố liền trở về Dư Thịnh khách điếm. Ngày hôm qua còn chỉ có hai người khách điếm, hôm nay bọn họ trở lại khách điếm khi, liền nhìn đến ghế khách mãn đường. Xem những người này phong trần mệt mỏi bộ dáng, hẳn là mới đuổi tới Thái Nguyên Cổ Thành. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp cho Dư Thịnh 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, liền mang theo Thượng quan Huyền Ý trở về bọn họ phía trước phòng. Nhớ tới Thượng quan Huyền Ý vừa rồi xem những cái đó linh thạch kia lưu luyến ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn liền nhịn không được muốn cười. Biết hắn đây là đau lòng linh thạch, duỗi tay đem hắn kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống. Vâu, Huyền Ý, ngày mai chúng ta đi trong thành tìm cái cư trú sân, chờ thú triều kết thúc chúng ta liền rời đi Thái Nguyên Cổ Thành. Thượng quan Huyền Ý lập tức cao hứng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo á, như vậy chúng ta liền có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Nếu là bọn họ vẫn luôn trụ khách điếm, mỗi ngày 2.000 thượng phẩm linh thạch, lại nhiều linh thạch cũng chịu không nổi như vậy hoa. Mỗi lần nhìn đến chính mình linh thạch tới rồi người khác hầu bao, hắn thật muốn duỗi tay đoạt lấy tới. Ngươi nha, Tiêu Lăng Hàn thấy hắn vừa nói đến linh thạch liền hai mắt tỏa ánh sáng, sủng nịch nheo nheo hắn gương mặt. Ta nghe nói nơi này có linh thạch quảng, vận khí tốt nói có thể tìm được tiên thạch. Thật sự, Thượng quan Huyền Ý kinh nghi bất định hỏi, hắn như thế nào không biết nơi này còn có tiên thạch. Tiên thạch a, chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn hưng phấn ngủ không được. Hẳn là thật sự, hôm nay chúng ta ở trong thành đi dạo thời điểm, ta thả ra thần thức, nghe được những người khác nói. Chúng ta đây có thể hay không ngày mai liền ra khỏi thành. Thượng quan Huyền Ý kỳ thật tưởng hiện tại liền ra khỏi thành, chỉ là bên ngoài sắc trời đã tối, buổi tối đều là yêu thú đi săn chàng. Nếu là được đến tiên thạch, kia bọn họ tu vi chẳng phải là cọ cọ cọ, hướng lên trên chướng, nơi này người đều là thiên tài, trên cơ bản đều là đơn linh căn, chỉ có thiếu bộ phận là song linh căn, nếu là không nỗ lực tu luyện rất có thể liền sẽ bị những người khác bỏ xuống. Ở cây này không nói lý địa phương, nếu là người khác một cái nhìn không thuận mắt, bọn họ đánh không lại, không phải liền phải chết thẳng cẳng. Nghe được Thượng quan Huyền Ý đề nghị, Tiêu Lăng Hàn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Không được, nghe bọn hắn nói thú triều sắp sửa tiến đến trong lúc, yêu thú đều thực không an phận. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, rất có thể sẽ tao ngộ thú triều. Chờ thú triều kết thúc chúng ta lại rời đi, đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Còn có, ngươi nhưng đừng quên chúng ta tới Thái Nguyên Cổ Thành thời điểm, trên đường gặp vài chỉ bắt cấp yêu thú. Ai, ngươi than cái gì khí, xem ngươi mày đều thắt, tiểu tâm mọc ra nếp nhăn, biến thành tiểu lão đầu. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay vuốt phẳng hắn giữa mày nếp uốn. Tiểu lão đầu, Thượng quan Huyền Ý trong đầu không tự chủ được xuất hiện một cái tiểu lão đầu xấu xí bộ dáng, sợ tới mức hắn đánh cái giật mình. Lắc lắc đầu, chạy nhanh đem trong đầu hình ảnh xua đuổi đi. Thiên tài thí luyện bên kia, mênh mông vô bờ mặt hồ lượng như gương sáng, hồ nước thanh triệt thấy đáy, con cá ở trong hồ vui sướng bơi qua bơi lại, chúng nó quá hảo không thích ý, đột nhiên, liên tiếp. Bùm, bùm, bùm, thanh âm vang lên, Thiên huyền giới vạn pháp tông tu sĩ một cái tiếp theo một cái rớt vào trong hồ nước. Này trong đó liền bao gồm Ân Thiên Duệ, Sở Vô Nhai, Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần bốn người. 2 phút sau, một đám người từ trong hồ nước du lên bờ, một đám đều thành gà rớt vào nồi canh. Bất quá thực mau bọn họ liền đem chính mình thu thập thỏa đáng, lại khôi phục anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ bộ dáng. Lúc này, một người hợp thể trung kỳ nam tu đứng ra, đối vạn pháp tông mọi người nói. Đại gia trước tiên ở tại chỗ tu chỉnh nửa giờ, hắn tên là Viên Dương, xem như vạn pháp tông mọi người trung tu vi tối cao mấy người chi nhất. Theo sau hắn lại đối bên người một người khác nói, tằng sư đệ ngươi mang vài người ở phụ cận xem xét một chút. Đúng vậy, thực mau tên kia họ từng tu sĩ liền mang theo 2 người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Viên Dương nói, vạn pháp tông mọi người lập tức liền tại chỗ tu trình. Ân Niên Duệ khắp nơi nhìn nhìn, không khỏi phát ra cảm thán. Nơi này chính là thiên tài thí luyện sao? Cảm giác linh khí so Thiên Lăng đại lục nồng đậm thật nhiều, hút một ngụm liền cảm giác cả người thoải mái. Mạc Vô Nhai nhìn về phía Sở Mục Thần hỏi, chúng ta chờ một chút là đi theo vạn pháp tông mọi người cùng nhau rời đi, vẫn là đơn độc hành động. Các người cảm thấy đâu? Sở Mục Thần nhìn thoáng qua Ân gia 2 huynh đệ, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh một bộ ngươi nói cái gì chính là gì đó bộ dáng, làm Sở Mục Thần một trận vô ngữ, bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn vẫn là trực tiếp cùng Mạc Vô Nhai thương lượng hảo, chờ 2 người thương lượng hảo, trực tiếp nói cho bọn họ kết quả. 2 người thương lượng một trận, nhất trí quyết định tạm thời cùng vạn pháp tông mọi người cùng nhau hành động. Rốt cuộc mọi người đều là lần đầu tiên tiến vào, nơi này là tình huống như thế nào đều còn không biết, ở bên nhau ít nhất lẫn nhau gian có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, mọi người nghỉ ngơi đại giai thập phần. Lúc trước đi xem xét tình huống từng họ tu sĩ cùng mặt khác 2 người nhanh chóng mà chiều mọi người bay lại đây. Mới vừa rơi xuống đất, bọn họ liền hô to. Mau, nhanh lên, đại gia nhanh lên đi, đi. 3 người đều là một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Nói năng lộn xộn, Viên Dương tiến lên hỏi, tằng sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là hắn nói mới vừa hỏi ra khẩu, mọi người liền nghe thấy được. Ong ong ong, thanh âm, từ xa đến gần, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp hắc nghiêu ong che trời lấp đất hướng mọi người bay tới. Một con hắc nghiêu ong cái đầu liền có thành niên người 2 cái mẫu tử như vậy lớn nhỏ. Nếu như bị lớn như vậy hắc nghiêu ong chập một chút, chỉ là ngẫm lại kia toan sảng tư vị, khiến cho người nhịn không được đánh một cái rùng mình, huống chi chúng nó còn mang độc. Quan trọng nhất chính là này đó hắc nghiêu ong cơ hồ đều ở tứ cấp trở lên. Trung gian còn kèm theo có ngũ cấp, thậm chí càng cao cấp bậc cũng có. Vạn pháp tông mọi người lập tức làm điều thu tán. Bùm, bùm, bùm, thanh không ngừng vang lên. Mọi người vừa mới từ trong hồ ra tới, hiện tại lại sôi nổi hướng trong nước nhảy. Nhìn đến hắc nghiêu ong chỉ trên mặt hồ tượng bồi hồi, không dám vào trong nước, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng bao lâu, trong hồ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước những người đó xúc vô hại cá, giờ phút này chính kết bè kết đội chiều bọn họ lội tới. Ly gần mấy người trên người đã treo đầy cá, màu đỏ huyết chậm rãi vựng nhiễm mở ra. DFY, quảng cáo, cách chương.